cảnh để yêu thầm, chương 35, góc truyện audio.com, Lục Nhung Loan và khu xem bạch quả cùng thuộc núi Canaan. Nhưng chúng không cùng hướng, từ khu biệt thự của Thẩm Tùng An xuất phát thì phải đi quãng đường 10 km. Thẩm Tùng An đi chiếc ngày thường Trương Kỳ đón đưa mà đi một chiếc Bentley màu đen. Chiêm Ngọc phát hiện chiếc Bentley này có nhạc giống xe ngày thường Trương Kỳ lái. Nhạc đều là dùng Dương cầm đàn violon, hầu hết các bài dùng đàn violon cậu đều nghe qua nhưng về Dương cầm thì cậu lại không biết nhiều lắm. Trong list có rất nhiều bài dễ nghe cậu chưa từng nghe qua. Ngày thường cậu đều ngồi ở ghế sau nên không thể xem list. Hôm nay ngồi ghế phụ liền lật xem, Thẩm Tùng An chú ý tới hành động của cậu, một bên lái xe một bên nói. Em thích à, lúc về anh gửi list cho em. Chiêm Ngọc cũng có ý này. Nghe vậy dừng động tác lật, vui vẻ đồng ý, được ạ. Trước đó dạy Thẩm Tùng An kéo đàn violon. Chiêm Ngọc chú ý tới ngón tay đối phương thon dài, thích hợp luyện dương cầm, mà nhạc trong xe Thẩm Tùng An phần lớn là dùng dương cầm. Có lẽ anh từng học dương cầm mà có khi lại không? Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu không khỏi dừng trên tay nắm bánh lái của Thẩm Tùng An. Bởi vì nắm bánh lái, mờ u bàn tay anh hiện lên đường gân cong, từ tay kéo dài làm ngón tay đặc biệt thon dài. Lúc đàn dương cầm nhất định thật xinh đẹp, Chiêm Ngọc nhìn tay anh nghĩ thầm trong lòng, giây tiếp theo thấy tay đối phương buông lỏng bánh lái đưa tới trước mặt mình. Chiêm Ngọc sửng sốt một chút. Nhìn anh mở tay lại ngẩng đầu nhìn về phía anh, Thẩm Tùng An một tay đỡ bánh lái, một bên lái xe một bên nói. Vậy nhìn rõ hơn, Chiêm Ngọc lúc này mới phản ứng lại, ý thức được mình vừa rồi nhìn chằm chằm ngón tay anh đến quên mình. Đang muốn nói sang chuyện khác, tầm mắt lơ đãng dừng ở khăn quấn quanh cổ tay. Vừa rồi cậu chỉ lo xem tay, không chú ý tới khăn. Khăn tay ngày hôm qua cậu đưa Thẩm Tùng An cách văn kinh điển nhà Momo. Quà ngày hôm qua mới vừa tặng ra, hôm nay đối phương đã dùng, này tỏ vẻ đối phương phi thường thích quà cũng rất coi trọng mình. Chiêm Ngọc không tự giác mà cười một chút, tâm tình vui sướng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tùng An nói. Em tùy tiện nhìn, thấy ngón tay Thẩm ca rất dài, hợp đàn dương cầm, trước kia có học một chút. Thẩm Tùng An thu tay, nghiêng đầu nhìn cậu một cái nói. Em muốn nghe sao? Chiêm Ngọc đúng là có chút tò mò liền thành thật gật đầu nói. Muốn, trở về đàn cho em nghe. Dạ, tới gần khu bạch quả. Chiêm Ngọc từ cửa xe thấy một mảnh vàng kim từ gần đến xa. Cậu hơi cúi người, ngẩng đầu nhìn núi, màu vàng kim chạy dài một đường từ giữa sườn núi đến đỉnh núi. Thập phần dày đặc, lúc này thời tiết vừa lúc thưởng bạch quả, hai người trên đường tới gặp không ít xe du khách, tới gần phát hiện du khách càng nhiều. Chiêm Ngọc nhớ tới trước đó xem phim điện ảnh với Thẩm Tùng An bị fan vây xem. Có chút lo lắng hỏi anh, người có hơi nhiều, có thể ảnh hưởng đến anh không? Sẽ không, Thẩm Tùng An nói nhàn nhạt, như không để chuyện cậu lo lắng trong lòng, minh tinh cũng là người cũng cần sinh hoạt của mình. Sao có thể vì không bị quấy rầy trừ bỏ nhà nơi nào cũng không đi? Chọn nơi ít người một chút, Chiêm Ngọc thấy anh nói không sai liền không suy xét vấn đề này. Vì có thể tận lực an tĩnh nhìn phong cảnh, tới nơi, Thẩm Tùng An tránh đám người chọn một chỗ hẻo lánh ngừng xe. Đỗ xe xong, Thẩm Tùng An đeo khẩu trang, chủ động lấy ba lô Chiêm Ngọc đặt trên ghế sau, Chiêm Ngọc đang mở đai an toàn. Thầy thế nói, Thẩm ca, em làm là được, anh tới. Thẩm Tùng An lấy ba lô và camera, trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Ba lô Chiêm Ngọc dùng được thiết kế đơn giản hai vai là hai màu trắng đen. Với áo đen cao bồi Thẩm Tùng An khoác hôm nay nhìn khá hợp. Anh tùy tay đeo ba lô một bên vai, một tay cầm camera, chờ Chiêm Ngọc xuống xe mới khóa xe lại. Độ ấm trong núi thấp hơn nội thành chút. Gió lớn cũng không ít, trong gió thu, lá bạch quả rung động cọ sát nhau phát ra âm sàn sạt. Lúc này rừng bạch quả không chỉ một mảnh vàng kim, và mặt đất cũng phủ đầy lá rụng vàng kim. Chiêm Ngọc ngẩng đầu, gió núi phất động, cậu nhìn quang mang ánh sáng mùa thu nhảy lên đong đưa ở lá cây. Ánh sáng qua khe hở của lá cây chiếu xuống, hình thành điểm sáng loang lổ. Lần đầu cậu tới đây, lá cây bạch quả vàng xanh giao nhau, còn chưa thể hiện ra toàn bộ mỹ lệ của nó. Hiện tại lá cây đã vàng hoàn toàn, dương mắt nhìn lên, thập phần đồ sộ cùng diễm lệ. Lúc trước cậu và Vệ Thu Dung tới đây đã hẹn lại đến lần nữa. Không nghĩ tới lần sau người đi cùng cậu là Thẩm Tùng An. Thế sự hay thay đổi, tình càng dễ biến chất. Cậu lắc lắc đầu, ném những chuyện không liên quan khỏi đầu. Cầm di động ra, chọn góc độ chụp một tấm gửi cho bằng hữu trong giới. Mới vừa gửi thì một mảnh lá cây vàng kim dừng giữa màn hình. Chiêm Ngọc thuận tay cầm lấy. Lật xem trước sau một chút, sau đó giơ lên, dùng sức thổi đồng thời buông tay ra. Tách tách, Thẩm Tùng An dùng camera chụp ảnh cậu. Lúc cậu nhìn qua thì giơ máy lên nói. Nhiếp ảnh ra ngày đầu, chụp không tốt xin thông cảm. Chiêm Ngọc biết anh nói tới chuyện đổi nghề lúc sáng cũng nhìn anh cười nói. Người mẫu ngày đầu thông cảm nhiều hơn. Được thôi, Thẩm Tùng An ngắm nhìn màn ảnh, dừng hình ở nụ cười của cậu. Hai người càng đi lên trên núi người bốn phía càng ít. Ngoại hình hai người xuất chúng, khí chất nổi bật, mặc cách điệu, rất nhanh hấp dẫn chú ý của những người khác. Lúc Thẩm Tùng An chụp ảnh cho Chiêm Ngọc, những người khác cũng trộm nương theo cảnh sắc che lấp chụp bọn họ. Có người thậm chí nhận ra họ, đeo khẩu trang là Thẩm ca sao? Đúng vậy đi, bên cạnh không phải đàn violon ra tên Chiêm Ngọc sao? Trên mạng nói bọn họ có quan hệ thực tốt, không nghĩ tới còn cùng tới xem bạch quả. Chính là bọn họ, lão công dù đeo khẩu trang, tôi cũng có thể nhận ra. Có thể chụp ảnh chung không nhỉ? Không tốt lắm đâu, thấy có chút quấy rầy bọn họ. Hành trình cá nhân đấy. Vẫn thôi đi, chúng ta chụp trộm mấy tấm vậy. Nói đúng, Chiêm Ngọc nghe đằng sau truyền đến thảo luận về hai người bọn họ. Vài nữ sinh này có lẽ thấy thanh âm mình không lớn lại không biết cậu nghe xong toàn bộ. Tuy bị nhận ra nhưng các fan của Thẩm Tùng An phi thường có tố chất. Không tiến lên vây bọn họ, chỉ ở cách đó không xa chụp ảnh quay video. Chiêm Ngọc đã có thể nghĩ đến hot search Weibo hôm nay sẽ có từ mấu chốt gì. Cậu thấy mình cùng Thẩm Tùng An ở chung thời gian lâu rồi đối với việc lên hot search thực bình tĩnh. Camera Thẩm Tùng An cầm, Chiêm Ngọc dùng di động chụp rất nhiều ảnh, trừ bỏ chụp cảnh sắc bên ngoài cũng thay Thẩm Tùng An chụp không ít. Chụp xong dùng WeChat share cho mẹ, idol quá xoáy, mẹ. Tấm này quá xoáy, chân dài giống thân cây bên cạnh quá đi, mẹ. Bảo bối sao con không gửi ảnh con cho mẹ. Mẹ, hai đứa con sao không cùng chụp. Mẹ muốn xem ảnh chụp của các con. Chiêm Ngọc mỗi lẫn gửi ảnh cho Nhan Lạp đều thu được tin như spam của bà. Thấy bà yêu cầu mình và Thẩm Tùng An chụp ảnh chung liền tìm Thẩm Tùng An lấy gậy selfie. Ba lô của cậu có nước, gậy selfie, sạc phim, lấy gậy selfie thuận tay cầm nước đưa Thẩm Tùng An. Thẩm ca, uống nước, cảm ơn, Thẩm Tùng An nhận nước, vặn nắp lúc sau lại đưa cho cậu. Chiêm Ngọc từ trong ba lô cầm một chai, nhìn thấy anh đưa nước qua bật cười nói, em tự mở, Thẩm Tùng An ứng thanh, cũng không rút lại, rồi, Chiêm Ngọc cười đổi chai chưa vặn cho anh, ngửa đầu uống một ngụm lại xoáy nắp lại, lúc này mới nói chuyện chụp ảnh với anh, Thẩm Tùng An không có ý kiến, tháo khẩu trang chụp một tấm với cậu, chụp xong Chiêm Ngọc share cho mẹ, rất nhanh bà đã rep lại, mẹ. Thật xứng đôi mà, như CP vậy, Chiêm Ngọc, Thẩm Tùng An nhìn vẻ mặt cậu như dại ra một chút. Tò mò cúi đầu nhìn di động, A Di nói gì đó. Chiêm Ngọc vội cất di động, xua xua tay nói, không có gì, chỉ khen anh lớn lên xoáy mà thôi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hành động rõ ràng có chút giấu đầu lòi đuôi. Thẩm Tùng An nhướng mày nhìn cậu một cái, tuy không tin nhưng cũng không nói thêm gì. Mà chỉ phía trước, lại đến phía trước nhìn xem sao. Dạ, Chiêm Ngọc như gà con mổ thóc gật đầu. Lúc đối phương dẫn đầu đi trước, động tác nhanh chóng rời khỏi giao diện nói chuyện với mẹ. hai người dạo hồi lâu ở cảnh khô, từ cảnh khô ra liền trực tiếp lái xe đi nông gia nhạc. Tới nông gia nhạc, Thẩm Tùng An đỗ xe, từ cốp xe xách hành lý của hai người ra, sau đó cùng đi nơi đăng ký. Nơi đăng ký có vị đại thẩm khuôn mặt hòa ái. Đầu tiên bà nhìn Chiêm Ngọc cùng Thẩm Tùng An cười ha hả nói vài tiếng hoan nghênh quang lâm. Sau đó lấy thẻ chứng minh của họ tiến hành đăng ký. Đăng ký xong, đại thẩm trả lại chứng minh và thẻ cho Thẩm Tùng An. Lại từ trên quầy hàng rút thẻ suối nóng đặt trên mặt bàn nói. Hai người đặt phần VIP, đồ massage và giải trí nơi này của chúng tôi đều dùng được. Đây là phòng nước nóng xa hoa dành cho hai người. Hai người có thể đi ao nước nóng ngâm mình. Lời bà nói làm tay cầm chứng minh của Thẩm Tùng An khẽ dừng. Ánh mắt dừng ở mấy chữ ao nước nóng xa hoa hai người. Thiếu gia, cậu yên tâm, bên làng du lịch đã an bài thỏa đáng. Lời chú Trung nói hai ngày trước vang lên. Thẩm Tùng An đột nhiên phản ứng lại lời chú nói kết hợp với ý cười đầy vi diệu kia là gì. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Tùng An không biết nên phản ứng thế nào, cũng quên lấy thẻ suối nước nóng. Ao nước nóng hả, thời tiết vừa lúc nha, Chiêm Ngọc duỗi tay cầm thẻ nói. Hôm nay xem bạch quả đi đường không ít, vừa lúc ngâm nước nóng có thể giảm bớt chút mệt nhọc. Đêm nay chúng ta đi thôi. Thẩm Tùng An, em đợi anh bình tĩnh đã nhé. Cách chương.